Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 478, chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đã có con, không muốn đứa bé này nữa thì sang khoa kế hoạch hóa gia đình đi, bác sĩ nói, sau đó gọi số tiếp theo. Số 16, Thẩm Vân cầm túi sách lên, nặng nề bước ra khỏi phòng khám. Vừa bước tới cửa, cô ấy bỗng quay đầu lại. Bác sĩ, tôi muốn hỏi, nếu tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì không thể giữ thai được phải không? Bác sĩ, cũng không hẳn, trong tình huống này, một là được tất cả, hai là mất hết. Có nghĩa là gì? Trong giai đoạn này, nếu phôi thai chịu ca, CSTH tiêu cực thì có thể sẽ bị triệt tiêu, hoặc cũng có thể phát triển bình thường. Nếu lần khám thai tiếp theo cho kết quả bình thường thì không sao cả. Thẩm Vân nói cảm ơn với bác sĩ, cô ấy về công ty trước, nhưng đầu óc cứ rối như tơ vò, thế là về nhà luôn. Buổi tối Lâm Dược Phi tan làm trở về thì phát hiện Thẩm Vân đã về. Anh hỏi, hôm nay em về sớm vậy, có muốn ra ngoài ăn cơm không? Thẩm Vân, em có thai rồi. Hả, em có thai. Thẩm Vân thấy Lâm Dược Phi cười tâu toét, biểu cảm gương mặt và nụ cười đó giống hệt mấy năm trước khi anh biết Thẩm Vân đang mang thai Niên Niên. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Lâm Dược Phi vui vẻ muốn bế Thẩm Vân lên xoay một vòng, nhưng lại nghĩ Thẩm Vân đang có thai nên vội vàng rút tay về, còn mình thì phấn khích đi lại liên tục. Lâm Dược Phi bỗng khựng lại, khoan đã, uống thuốc tránh thai có ảnh hưởng đến em bé không? Thẩm Vân, bác sĩ nói chỉ cần phôi thai không mất đi thì sẽ không sao. Lâm Dược Phi thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng lại bắt đầu cong lên. Thẩm Vân rời mắt đi, không nhìn vào mặt Lâm Dược Phi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng bên cạnh. Phản ứng của Lâm Dược Phi làm cô ấy khó có thể nói tiếp được. Tiểu Phi, em không muốn đứa bé này. Lâm Dược Phi ngây người. Tại sao? Thẩm Vân nhìn Lâm Dược Phi. Cô ấy không hiểu tại sao sau khi nghe nói cô ấy đang mang thai, anh mặc định rằng cô ấy sẽ giữ lại đứa bé này. Tại sao ư? Vì đứa bé này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Từ sau khi có Niên Niên, tại sao lúc nào chúng ta cũng tránh thai? Là vì chúng ta hoàn toàn không định có đứa con thứ hai. Chúng ta muốn dành toàn bộ tình yêu cho Niên Niên. Còn kế hoạch phát triển công ty sắp tới của em nữa, hoàn toàn không có thời gian sinh con. Nếu đã là chuyện ngoài ý muốn thì đương nhiên phải giải quyết nó, để tất cả quay về quỹ đạo của nó. Thẩm Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lâm Dược Phi đặt tay lên lưng Thẩm Vân nhẹ nhàng vỗ về, vừa trấn an cảm xúc của Thẩm Vân, vừa sắp xếp suy nghĩ của mình. Đừng vội, có sinh đứa bé hay không là do em quyết định. Thẩm Vân lập tức ngắt lời Lâm Dược Phi. Em không muốn, Lâm Dược Phi, em không muốn thì không muốn. Lâm Dược Phi phát hiện mình đã xem đó là điều hiển nhiên. Sau khi nghe Thẩm Vân nói cô ấy đang mang thai, suy nghĩ đầu tiên của anh là hai đứa nhỏ không thể chào đời ở kiếp trước đã đến ở kiếp này. Kiếp này, người làm cha như anh sẽ để chúng đến với thế giới này trong vui vẻ hạnh phúc. Anh rất biết ơn vì kiếp này mình vẫn còn cơ hội bù đắp. Tiếc là anh không thể chia sẻ cảm xúc này với Thẩm Vân. Đương nhiên là việc Thẩm Vân xem xét đến các yếu tố hiện thực là rất hợp lý. Đây đúng là mang thai ngoài ý muốn, bọn họ vốn muốn dành hết tình yêu thương cho Niên Niên. Việc mang thai sinh con cũng sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến việc phát triển sự nghiệp của Thẩm Vân. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay em. Lâm Dược Phi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng nóng vội, không nhất thiết phải phá thai vào những ngày này. Chuyện lớn như vậy, em phải suy nghĩ cẩn thận. Sau khi Thẩm Vân nghe Lâm Dược Phi nói chuyện này do cô ấy làm chủ, tâm trạng cô ấy thả lỏng hơn nhiều. Tuy đứa bé nằm trong bụng cô ấy, đương nhiên phải do cô ấy làm chủ, nhưng không biết vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy quyết định cuối cùng phải có sự đồng thuận từ cả hai vợ chồng. Chính Thẩm Vân cũng có suy nghĩ như vậy, cô ấy nghĩ cả cha và mẹ đều có một nửa quyền quyết định. Lâm Dược Phi tốt với cô ấy như vậy, cuộc sống của gia đình nhỏ cũng rất hạnh phúc. Nếu trong chuyện này, không ai chịu nhường ai thì Thẩm Vân có thể tự đi phá thai. Nhưng tình cảm của hai người và cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây? May mắn là Lâm Dược Phi lại kiên quyết nói rằng chuyện này do cô ấy làm chủ. Trước khi đi ngủ, Thẩm Vân và Lâm Dược Phi dựa vào đầu giường nói chuyện. Lúc này tâm trạng của Thẩm Vân đã bình tĩnh lại. Chúng ta có Niên Niên là đủ rồi. Nếu sau khi sinh đứa con thứ hai, em lại nhận ra mình cũng là một người mẹ thiên vị thì biết phải làm sao đây? Điều Thẩm Vân sợ nhất là mình cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ không công bằng. Cô ấy đã từng chịu khổ, chắc chắn sẽ không để con gái mình cũng phải trải qua chuyện như vậy. Niên Niên không muốn có em trai em gái chút nào, nếu có em trai em gái, chắc chắn con bé sẽ buồn lắm. Thẩm Vân nói với Lâm Dược Phi, trước đó không lâu Thẩm Vân đã phát hiện ra tâm sự trong lòng Niên Niên. Cả Thẩm Vân và Lâm Dược Phi đều rất ngạc nhiên, họ không ngờ Niên Niên lại là một đứa trẻ nhạy cảm và tinh tế đến vậy. Thậm chí việc sự nghiệp có thể bị ảnh hưởng cũng chỉ là lý do thứ hai. Lâm Dược Phi, em nói đúng, nhưng anh cũng muốn nói suy nghĩ của anh. Khả năng kinh tế của chúng ta đã đủ để nuôi hai đứa nhỏ, có thể cho chúng môi trường sống và nền giáo dục thật tốt. Còn về nỗi lo hai đứa nhỏ sẽ chịu bất công, anh lại không nghĩ như vậy. Em lo rằng mình sẽ thiên vị, vậy chắc chắn em sẽ không trở thành người mẹ thiên vị. Những người cha người mẹ thiên vị sẽ không lo sợ rằng mình sẽ không công bằng với những người con của mình ngay từ lúc mang thai đâu. Anh cũng sẽ không thiên vị, nếu lỡ như anh có thì em hãy nhắc anh. Hơn nữa, hai chúng ta đều mở công ty kinh doanh riêng, sinh một hay hai đứa cũng chẳng sao cả. Không như những người làm nhà nước, nếu làm trái chính sách kế hoạch hóa gia đình thì sẽ bị sa thải, nếu vậy thì sẽ vào đường cùng. Nhưng chúng ta chỉ cần nộp phạt theo quy định là được. Em đừng nghĩ làm trái kế hoạch hóa gia đình là không tốt, sau này tỷ lệ sinh nở sẽ càng ngày càng thấp. Tình hình dân số bị già hóa cũng sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, sớm hay muộn thì nước ta cũng sẽ cho phép sinh hai sinh ba thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sau này nước ta lại sẽ khuyến khích sinh con cho xem. Thẩm Vân cười nói, anh là thầy bói à, chuyện quốc gia đại sự mà cũng dám đoán trước. Thẩm Vân biết những dự đoán phát triển kinh tế của Lâm Dược Phi luôn chính xác, nhưng chính sách khác với kinh tế. Cô ấy không tin Lâm Dược Phi có thể đoán đúng những chuyện liên quan tới quốc gia đại sự này. Có giỏi thì anh đoán xem mười mấy năm nữa chủ tịch nước sẽ là ai đi. Thẩm Vân cười nói, Lâm Dược Phi bất lực lắc đầu, đúng là anh biết thật, nhưng tiếc là anh không thể nói ra. Thẩm Vân nói, anh yên tâm đi, em không vĩ đại đến mức suy xét tới chính sách của đất nước đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những gì em nghĩ đều là vì gia đình nhỏ của chúng ta. Từ góc độ gia đình nhỏ, Thẩm Vân cảm thấy không có đứa con thứ hai là lựa chọn tốt hơn nhiều. Lâm Dược Phi duỗi tay tắt đèn đầu giường. Được rồi, nghe em hết, ngủ nào. Đêm nay, Lâm Dược Phi có một giấc mơ thật dài. Nói là mơ thì không bằng nói đây là những ký ức được phát lại một lần nữa. Những lần cãi nhau, tan tan hợp hợp giữa anh và Thẩm Vân đều được tái hiện trong mơ. Sáng sớm hôm sau khi Lâm Dược Phi tỉnh lại, anh kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho Thẩm Vân nghe. Lúc đầu Thẩm Vân chỉ cho rằng đây là một giấc mơ, nhưng sau khi nghe phần sau, gương mặt cô ấy càng lúc càng nghiêm túc vì mỗi một chi tiết đều rất giống thật. Giấc mơ này của Lâm Dược Phi quá chân thật, mỗi một lựa chọn, mỗi một chi tiết giữa hai người ở trong mơ đều rất giống với hiện thực. Nếu tính cách của em vẫn luôn như hồi 18, không trưởng thành thì tính cách của anh cũng sẽ mãi như thời 18, không có thay đổi gì. Nếu chúng ta gặp nhau, chắc chắn sẽ giống như trong giấc mơ của anh. Nước mắt của Thẩm Vân tuôn như mưa, cô ấy duỗi tay đánh Lâm Dược Phi thật mạnh. Anh cũng được lắm, vì để em giữ lại đứa bé mà có thể trở thành biên kịch phim truyền hình luôn rồi đấy. Thẩm Vân nhìn chằm chằm hai mảng xanh đen dưới ánh mắt của Lâm Dược Phi, nói. Nằm mơ gì chứ, em nghĩ anh thức suốt đêm vắt óc nghĩ ra câu chuyện này thì có. Cách chương.